Thái cổ cuồng ma, chương 724, sau này gặp lại, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thời gian thấm thoát, đảo mắt cách hư không cổ lộ bình tĩnh kỳ chỉ có thời gian nửa năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc trước Tần Vũ trở lại thiên huyền tinh thần sau, giao phó một ít chuyện sau, tìm tinh thần lão tổ muốn một ít tu luyện dùng đan dược chuẩn bị đánh vào đạo cảnh đệ nhị trọng, sau đó, liền không kịp chờ đợi tiến vào tinh thần cổ tông tu luyện thánh địa. Mặc dù nơi này và âm sinh dương tử tông gấp trăm lần tuế nguyệt trận pháp so với không, nhưng là đạt tới 30 so với một, ý vị này Tần Vũ ở trong đó tu luyện 5 năm, giống như là bên ngoài 150 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, tại tinh thần cổ tông tu luyện thánh địa miệng, tinh thần lão tổ đang tu luyện thánh địa ra đi tới đi lui nóng này chờ đợi. Tuy nói cách bình tĩnh kỳ còn có thời gian nửa năm, nhưng những người khác đã tại hư không cổ lộ cửa vào chờ, hơn nữa, bình tĩnh này kỳ có nhất định thời hạn, trước tiên có thể tiến vào hư không vô tận bên ngoài, đợi bình tĩnh kỳ đi sâu vào A, cho nên, càng sớm đi qua càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại tinh thần lão tổ nóng này suy nghĩ có hay không muốn tiến vào bên trong đánh thức Tần Vũ lúc lại thấy một đạo thân ảnh thon dài in vào trong tầm mắt tinh thần lão tổ mắt nhỏ nhìn một cái thấp giọng nói. Tần tiểu hữu ngươi rốt cuộc ra, tinh thần lão tổ lời nói đột nhiên hơi ngừng, hắn nét mặt già nua lộ ra một phần vẻ kinh hãi, quan sát tỉ mỉ lên Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ tu luyện thánh địa đi ra chính là ở tuế nguyệt trong trận pháp tu luyện gần 140 năm Tần Vũ, bây giờ Tần Vũ cùng mấy năm trước cũng không có bao nhiêu khác nhau, có thể nhường cho tinh thần lão tổ ngạc nhiên là, đối mặt Tần Vũ, trong lòng của hắn lại có đến một cổ không tên cảm giác bị áp bách, cảm giác bị áp bách cũng không phải là đến từ tu vi, mà là xuất xứ từ thần hồn, làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tinh thần lão tổ có chút sợ hãi đứng lên, quan sát tỉ mỉ đến Tần Vũ, phát hiện Tần Vũ tu vi đã bước vào đạo cảnh nhị trọng sơ kỳ. Bằng Tần Vũ ngộ tính, lại mượn đan dược và tuế nguyệt trận pháp, bước vào đạo cảnh nhị trọng thuộc về bình thường, có thể nhường cho lão tổ khó tin là, hắn luôn cảm giác Tần Vũ thần hồn cho hắn cường đại cảm giác bị áp bách, loại cảm giác này, vô số năm qua, hắn chưa bao giờ thể từng có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tại hắn kinh nghi bất định lúc vẻ này cảm giác bị áp bách liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó, nghe được Tần Vũ đạo. Không phải là còn có nửa năm sao, Tần Vũ cũng coi như đến trước thời hạn tiến vào hư không cổ lộ cho nên trước thời hạn nửa năm xuất quan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ đều đã chờ ở nơi đó chúng ta, hơn nữa, chúng ta không thể bóp điểm tiến vào hư không cổ lộ, muốn trước thời hạn tiến vào thêm nữa, có một số việc còn cần ma hợp một phen, đi sớm thì tốt hơn. Đè xuống nội tâm ngạc nhiên, tinh thần lão tổ thấp giọng nói. Tần Vũ gật đầu một cái, đảo, ta phải trở về một chuyến chiếu ra, đúng ta ký thác ngươi tìm người có hay không đã tìm được. gocchuyenaudio.com Ở trước khi bế quan, Tần Vũ kéo tinh thần lão tổ đi tìm Phương Dược Long, trở về thiên huyền tinh thần lúc các thế lực lão tổ đem thật sự thu được thôn tiên cửu thức giao cho Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc là vận dụng các thế lực lão tổ lực lượng thôn tiên cửu thức cũng chỉ tiến tới tiền lục thức. Tần Vũ dự định lúc rời hư không cổ lộ lúc đem lục thức giao cho Phương Dược Long, dù sao thôn tiên cửu thức vốn là tha phương nhà. Phụ thân ngươi bọn họ cũng đã đến tinh thần cổ tông, về phần ngươi muốn tìm người chính đang bế quan. Tinh thần lão tổ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến tinh thần cổ tông, Tần Vũ chân mày cau lại, không nghĩ tới tinh thần lão tổ lại biết cái này như vậy cuống cuồng cuối cùng đem phụ thân đám người nhận được tinh thần cổ tông đến, đối với Phương Dược Long, Tần Vũ cũng không suy nghĩ nhiều, Phương Dược Long ở tiên vũ trong bí cảnh nên được đến không nhỏ tạo hóa, lúc này, Tần Vũ đạo. Cho ta 3 ngày, tinh thần lão tổ muốn nói lại thôi, trầm ngâm hồi lâu, mới gật đầu một cái, đảo. Tận lực nhanh lên một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không trách tinh thần lão tổ, dù sao, bọn họ chờ đợi bình tĩnh kỳ đã không biết bao nhiêu năm, cho nên, trong lòng cấp bách cũng có thể hiểu được. Một khắc đồng hồ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại tinh thần lão tổ mang theo Tần Vũ đến một ngọn núi dưới chân lúc một đảo trầm thấp tiếng đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi thật quyết định đi hư không cổ lộ. Mấy bóng người sau đó hiện lên phía trước, dẫn đầu chính là chiếu gia lão tổ cùng với phụ thân Tần Chiến, Mặc lão, cùng với chiếu cực đình mấy vị bác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhận ra được bọn họ nóng này cùng quan tâm ánh mắt Tần Vũ trong lòng không tên ấm áp, bình thản mở miệng nói. Ta tâm ý đã quyết, Chiếu ra lão tổ cứng họng, lão mặt tràn đầy không muốn, nhưng lại không tốt khuyên Tần Vũ, chỉ đành phải nhìn về phía Tần Chiến, hy vọng Tần Chiến có thể ra mặt khuyên nhủ Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói thật ra chiếu ra lão tổ tâm lý vô cùng hối hận, sớm biết như vậy, ban đầu liền đem tinh thần lão tổ đám người chặn ngoài cửa, ban đầu bọn họ chạy đến chiếu ra đi tìm Tần Vũ, chiếu ra lão tổ chẳng những không để ở trong lòng, ngược lại có chút tự đắc, dù sao, hắn không tin Tần Vũ sẽ đáp ứng. Có thể kể từ khi biết Tần Vũ thật muốn đi hư không cổ lộ lúc chiếu ra lão tổ cả người đều là đứng ngồi không yên đứng lên, phải biết, hắn đối với Tần Vũ cực kỳ coi trọng quá mức thậm chí đã âm thầm định Tần Vũ chiếu ra nhiệm kỳ kế tộc trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tin tưởng ở Tần Vũ dưới sự hướng dẫn, chiếu gia sẽ leo lên độ cao mới, khi đó, có thể cùng tinh thần cổ tông sánh vai cũng có thể. Nhưng không nghĩ cái ý nghĩ này mới vừa đáng yêu sinh ra, thì phải biết Tần Vũ phải đi hư không cổ lộ, làm sao không để cho chiếu gia lão tổ gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Chiến không có nhận ra được chiếu ra lão tổ ánh mắt, hắn nhìn thẳng Tần Vũ, trong mắt mang theo một phần vui vẻ yên tâm cùng do dự, nếu như là những địa phương khác Tần Chiến căn bản sẽ không ngăn cản. Nhưng này là hư không cổ lộ A, được khen là thập tử vô sinh tử địa. Cocchuyenaudio.com, Tần Chiến thật không nghĩ, tưởng Tần Vũ bước phụ thân chiếu vô thiên lão lộ, hắn đã mất đi phụ thân chiếu vô thiên, không nghĩ ở mất đi Tần Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng Tần Vũ trong mắt kiên quyết để cho Tần Chiến đem sắp cửa ra lời nói, nuốt trở lại trong bụng Tần Vũ đường là chính bản thân hắn xông xáo đi ra, từ ngày xưa phế nhân ở ngắn ngủi hơn 100 năm nắm giữ thành tựu ngày hôm nay, đủ để chứng minh Tần Vũ phi phàm. Những năm gần đây, hắn cái này làm cha cũng không hợp cách cũng không có kết thúc làm cha bổn phận, nếu lúc trước không có can thiệp Tần Vũ, như vậy, sau này hắn cũng sẽ không can thiệp Tần Vũ đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hồi lâu sau Tần Chiến thấp giọng nói, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng, ta ủng hộ ngươi. Cực Chiến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Lục, Lục Gia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiếu gia lão tổ cùng với mấy vị bác ngay cả Mạc lão cũng lên tiếng nhắc nhở Tần Chiến. Tần Vũ trên mặt lộ ra một phần hiểu ý nụ cười, gật đầu một cách, đạo. Ừ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sau đó Tần Vũ nhìn về phía mặt đầy nóng nảy chiếu ra lão tổ đám người, đạo. Lão tổ, nhị bá, tam bá, ngũ bá, Mặc lão ta tâm ý đã quyết, chuyện này không cần nói nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói xong Tần Vũ quét mắt bốn phía chân mày không chỉ có hơi nhíu đạo. Tuyết Nhi còn không tìm được sao? Nếu như không phải là có Lý Thiên Cơ cùng Hùng Đạp Thiên ở, Tần Vũ chỉ lo lắng Tần Tuyết có phải hay không xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiếu gia từ đệ đạp biến bốn đại tinh thần cũng không có Tuyết Nhi tung tích, không chừng đi nơi nào du lịch. Tần Chiến bất đắc dĩ nói, mấy năm qua này, chiếu gia từ đệ đi khắp bốn đại tinh thần tìm Tần Tuyết nhưng không có bất kỳ đầu mối. Tần Vũ trong lòng thở dài, vốn định trước khi rời đi gặp một lần Tần Tuyết, Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên cùng bọn họ cáo biệt, nhưng không nghĩ thiên không bằng nguyện, cũng không biết bọn họ chạy đi nơi đâu lịch luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà tinh thần tử Đường Vĩnh Sinh chẳng biết lúc nào cũng hiện lên cách đó không xa, thần sắc hắn cực kỳ phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ, trong con ngươi mang theo một phần dãy rủa. Tần Vũ cũng chú ý tới Đường Vĩnh Sinh, không chỉ có đi tới Đường Vĩnh Sinh trước, đạo. Đường huynh, Lý Ngư còn cần ngươi tốn nhiều tâm, ngươi nếu ở không, ngày sau giúp ta đưa cái này giao cho ta bằng hữu Phương Dược Long. Vừa nói, Tần Vũ xuất ra một quả nạp hư giới đưa cho Đường Vĩnh Sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đường huynh, chúng ta sau này gặp lại, hy vọng ở một thế giới khác nhìn thấy ngươi. Tần Vũ đạo, Đường Vĩnh Sinh thân thể rung một cái, trên mặt lộ ra một phần kiên định, đạo. Nhất định sẽ có cơ hội gặp nhau nữa, ngươi. Bảo trọng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.